Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cô ấy sẽ không biết rõ vì sao em phải làm như vậy. Quỷ linh tinh trong đầu của Ưng Tiểu Kỳ lại bắt đầu tính toán muốn giải bày cùng anh hai thế nào đây, để cho anh đi vào từng bước theo mưu kế của cô. Ánh lửa trong mắt của Ưng Tư Lạc lại càng lớn, anh dùng ánh mắt cảnh cáo em gái. Anh tuyệt đối sẽ không dung túng cô nữa, nếu còn tiếp tục càn, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ưng Tiểu Kỳ gặp phải ánh mắt đáng sợ vạn phần của anh hai, đành phải thu liễm một chút, không dám tự tiện mở miệng nữa. Nhưng Tể Vân Vân lại có một chút hứng thú, muốn biết đến tột cùng nguyên nhân đó là vì sao. Ngoan, đừng sợ, tôi có quyền biết. Cô mau nói cho tôi biết đi, vì sao cô phải làm như vậy? Tể Vân Vân dịu dàng hỏi. Thể hiện phong cách của cô gái 24 tuổi, nói chuyện có chừng có mực, giống như người lớn, không chấp với trẻ nhỏ. Âm thầm nhắc nhở chính mình không nên mất bình tĩnh vì việc Ưng Tiểu Kỳ trộm ví. Thật sự biểu hiện nói nha, người 24 tuổi. Ai bảo cô lấy tuổi của chị ra dùng làm gì? Nếu không lỡ như mà cư xử ngả ngớn, làm lộ ra dấu vết, lúc đó mặt mũi của cô đều sẽ mất sạch sẽ. Anh có nghe thấy không? Cô ấy muốn em nói nha. Ưng Tiểu Kỳ thanh minh trước với anh hai, rồi ngồi vào bên giường của Tể Vân Vân, nói lời nói thật. Là như vậy, anh hai của tôi không có bạn nhảy. Tôi chỉ dùng kế để dẫn cô tới nhà của tôi làm bạn nhảy với anh ấy thôi. Hơn nữa tôi đoán chắc thuyền chở bạn bè của anh ấy ước chừng 9 giờ sẽ chạy qua bờ sông. Anh ấy là người thích làm vui lòng người khác, thấy việc nghĩa luôn luôn hăng hái, nhất định sẽ ra tay giúp cô. Hơn nữa anh ấy rất hiếu khách, nhất định cũng sẽ đem cô về nhà. Chỉ là như thế thôi. Ưng Tiểu Kỳ thông minh, không nhắc tới điểm yếu của anh hai, nghĩ qua cũng biết. Anh hai của cô sợ nói ra sự tích vĩ đại đã thủ tiết cho chị dâu suốt một thời gian dài của anh ấy. Cô trước hết sẽ làm việc thiện để cho anh hai thở ra, nhưng nên nói trước với cô vẫn muốn nói ra nha. Nếu không kế hoạch mà cô hao tâm tốn sức, thiết kế ra sẽ uổng phí rồi sao? Ưng Tư Lạc lúc này quả thực là nhẹ nhàng thở ra, may mắn rốt cục em gái cũng biết nặng nhẹ, không uổng công nuôi cô, nhưng anh thật sự vui mừng quá sớm rồi. Nếu như là vậy, đủ làm cho anh ấy yêu cô thì thật tốt. Cho nên, tôi đã đánh đố với anh hai. Nếu tôi có thể làm cho cô ở lại, anh ấy sẽ quen với cô. Tôi cố ý dọa cô, muốn làm cho cô hôn mê vài ngày. Cái này gọi là lâu ngày sinh chuyện thôi. Hi hi. Tinh thần của Ưng Tiểu Kỳ hăng hái, bừng bừng nói thêm. Ưng Tư Lạc đứng sững lại, mặt đỏ giống như quan công. Trong mắt, sóng dữ mãnh liệt, hận không thể tự tay làm thịt cô ngay lập tức. Tể Vân Vân kinh ngạc không thôi, làm sao một cô em gái sẽ thiết kế chu đáo như vậy vì anh hai, quả thực khó khăn để tưởng tượng. Lặng lẽ nhìn về phía Ưng Tư Lạc, thấy vẻ mặt của anh rất khó coi, quả thực có thể so với tảng đá trong hố phân. Cặp mắt âm u, sắc bén kia bắn về phía em gái của mình. Thực rõ ràng từ vẻ mặt của anh có thể nhìn thấy anh cũng không đồng ý cho em gái làm như vậy. Vậy vì sao anh ấy lại phải cởi quần áo của cô? Nếu thật sự không có một chút cảm giác đối với cô, tại sao lại làm như vậy? Cô thật muốn biết anh là nghĩ thế nào. Đầu óc thông minh của cô lập tức có một chú ý, quay đầu lại với Ưng Tiểu Kỳ. Ưng Tiểu Kỳ, tuy rằng thịnh tình của cô không thể từ chối, nhưng là tôi đối với anh của cô có chút ý tứ cũng không có. Chỉ nói như vậy mới có thể giữ gìn sự tôn trọng của cô, cũng làm cho Ưng Tư Lạc biết. Không phải chỉ có anh mới có thể bày ra gương mặt khó coi. Cô mới là người cần anh đưa ra một lời giải thích hợp lý. Dòng mắt của cô lướt qua Ưng Tư Lạc một cách khinh miệt, muốn anh phải thành thật nhận lỗi. Ưng Tư Lạc hiểu được cô không tha thứ cho việc anh cởi áo của mình. Vừa rồi, tôi chỉ muốn mở nút áo của cô, giúp cô có thể thở dễ hơn mà thôi. Anh mở to mắt giải thích cho việc mình làm. Trong lòng của Tề Vân Vân thở dài thất vọng. Rõ ràng là người ta căn bản không hề có ý xấu với cô, là cô có ý xấu với người ta mới phải. Vậy thật sự cảm ơn. Cô cố gắng biểu hiện thật thoải mái cười trừ. Nhưng tôi vẫn thay em gái của mình xin lỗi cô vì những lỗi lầm đã xảy ra. Mong cô hãy tha thứ cho nó, xin đừng báo cảnh sát. Ưng Tư Lạc chưa từng hạ giọng cầu xin người khác như vậy. Tề Vân Vân ngượng ngùng cười, cơ hội của nàng tới rồi, đối mặt với một người anh có thể bảo hộ em gái như vậy, cô thật sự không chỉ động lòng bình thường. Được rồi, nếu anh đã có thành ý như vậy, cô dĩ nhiên là muốn phối hợp với anh, trộm tim của anh. Vậy trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net